Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, nằm kiếm tiền. Minh Nhi, giữa không trung, Quỳ La nhìn, Nhi tử, rơi xuống, mắt đều đỏ, cường giả kim thân, sinh ra hậu duệ không dễ dàng, thực lực càng mạnh, hậu duệ càng khó sinh ra. Những cường giả chân vương cảnh kia, sinh ra hậu duệ, trong tình huống bình thường nếu không ở nhỏ yếu thời kỳ sinh ra. Nếu không chính là phối ngẫu thực lực cũng mạnh mẽ, dưới tình huống như thế, mới có thể thuận lợi để hậu duệ sinh ra. Nhưng ở ngoài vực, rất khó có điều kiện như vậy. Nữ tính cường giả, ở thế giới loài người, ở thế giới địa quật, cũng không tính là nhiều. Cường giả chân vương cảnh tự nhiên không thiếu, nữ tính cường giả ước gì chân vương coi trọng, có thể ngoại vực, vậy thì không xong rồi. Đặc biệt là hắn loại này bát phẩm cảnh võ giả, nữ tính cường giả muốn coi trọng, vậy cũng là coi trọng thành chủ cấp cường giả, có thể không hắn phần. Quỳ La chỉ có như thế một vị đời sau, mắt thấy nhi tử bị Lưu Phá Lỗ đánh rơi. Nào còn có thể nhịn được, đỏ mắt, điên cuồng đánh giết Lưu Phá Lỗ, mà Lưu Phá Lỗ, lúc này cũng là lông mày cau lại, khẽ quát, lão khấu, giết tiểu tử kia, là cái thiên tài, lục phẩm cảnh lại có thể thương tổn được kim thân của hắn. Dù cho hắn chỉ là kim thân một rèn, cũng không phải lục phẩm trung đoạn võ giả có thể thương tổn được. Không phải người nào đều là Lý Trường Sinh. Một bên khác, Khấu Biên Cương tức miệng mắng to. Làm sao giết, tiểu tử kia rơi đến Phong Diệt Sinh bọn họ bên kia. Làm sao giết, hai cái bát phẩm, năm cái thất phẩm ở đó. Không ra tay liền là chuyện tốt, còn chủ động giết tới. Muốn chết đây, triệt, xa xa, Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng. Không nữa triệt. Hắn không chịu được nữa rồi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Yêu quỳ thành chủ lúc này cũng là liều cái mạng ra. Lưu lại Lý Trường Sinh. Mặt khác một vị thành chủ. Khoảng cách nơi đây không tới trăm dặm rồi. Tần Phượng Thanh mọi người lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Lý Hàn Tùng cuối cùng. Tùy ý những người khác đánh giết. Không chỉ không phòng ngự. Dựa vào oanh kích. Thuận thế một thanh mò trụ Tần Phượng Thanh mấy người, đồng thời bay về đàng trước đi, giết đi, giết đi. Những võ giả thất phẩm này nghĩ đánh chết hắn, hầu như nói chuyện viển vông, cũng là thời gian không đủ. Không phải vậy mài chết những tên này, sáu vị thất phẩm cảnh, đánh càng tàn nhẫn, hắn chạy càng nhanh. Phía sau, Phong Diệt Sinh nhìn một hồi, bỗng nhiên cau mày nói. Cái tên này, có chút quen thuộc, Lý Hàn Tùng vẫn giấu ở trong áo giáp, trước hắn không nhận ra được, hiện tại nhưng là cảm giác thấy hơi quen thuộc, đặc biệt là làm tên kia dùng đầu va người thời điểm. Hắn phát hiện mình gặp qua cái tên này, cùng Phương Bình một nhóm vị thiên tài kia, một bên, Lê Án lại là không quản cái kia, ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một chút. Cười cười nói, có chút ý nghĩa, Phong Diệt Sinh, cái tên này lại thương tổn được một vị tôn giả, không cảm thấy rất thú vị sao? Phong Diệt Sinh nhìn chằm chằm Lý Hàn Tùng nhìn một hồi, lại cúi đầu nhìn một chút còn đang phun máu Phương Bình. Hơi ngưng lông mày nói, là không sai, bất quá thương thế không nhẹ, Lê Án lịch cợt không lên tiếng. Điểm ấy thương thế không tính là gì. Người không chết, bất diệt thần không bị thương, vậy thì không thành vấn đề rồi. Một vị chiến tướng trung đoạn võ giả là thương tổn được bát phẩm, đó chính là thiên phú, đối sức mạnh khống chế rất cao. Lê Án nhìn Phương Bình một hồi, mở miệng nói, người đến, cho hắn một điểm sinh mệnh chi tuyền. Bên cạnh một vị cường giả bát phẩm nghe vậy rất nhanh cho Phương Bình đảo điểm tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình từng ngụm nuốt, tiếp khó nhọc nói, đa tạ điện hạ. Lê Án khẽ gật đầu, đứng lên, cười ha hả nói, có chút thực lực, tiến vào vùng cấm, đến vương đình, bản cung còn thiếu cái gác cổng chiến tướng, liền ngươi rồi. Một bên, Phong Diệt Sinh hơi nhíu mày, cũng không nói gì, một vị lục phẩm trung đoạn võ giả, tuy rằng thực lực không sai, có thể ở vùng cấm, không tính là gì. Tiểu tử này nếu là thất phẩm cảnh, hắn còn có thể động tâm, có thể mới lục phẩm, trừ phi rất nhanh đạt đến thất phẩm cảnh. Cái này ngược lại cũng đúng có thể tranh một chuyến. Bên này mấy người chính nói xong. Bên kia, Lý Hàn Tùng đã mang theo người một đường chạy về phía trước đi. Chạy ra Vương Thành, Lý lão đầu cuối cùng, gắt gao ngăn cản hai vị cửu phẩm cảnh cường giả. Lúc này, Lý lão đầu dư quang liếc về còn đang cùng Lưu Phá Lỗ tác chiến Quỳ La. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa mới thương tổn được Lưu Phá Lỗ tên tiểu tử kia. Là Phương Bình sao? Hắn không biết, có thể 8-9 phần 10 chính là Phương Bình. Quỳ La là cường giả bát phẩm, một khi cùng Phương Bình trường kỳ tiếp xúc, rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Hắn không biết Phương Bình có thể hay không lẫn vào vùng cấm, hoặc là cần phải bao lâu, thế nhưng không thể cho Quỳ La trường kỳ tiếp xúc cơ hội. Nghĩ tới đây, Lý lão đầu trên trường kiếm, ánh vàng sắc bén chói mắt, yêu quỳ thành chủ cùng yêu quỳ đều là hơi thay đổi sắc mặt. Ngay vào lúc này, Lý lão đầu một kiếm chém ra, ánh kiếm phá không mà đi, thẳng đến Quỳ La. Ngươi dám? Yêu quỳ thành chủ quát lên một tiếng lớn. Bên kia, Quỳ La cũng là một mặt kinh sợ, chớp mắt tỉnh táo, nào còn dám cuốn lấy Lưu Phá Lỗ. Kim thân ánh vàng đại thịnh, lực lượng phá diệt hiện ra, gầm dữ dội một tiếng, vội vàng lui tránh. Yêu quỳ thành chủ cũng là một kiếm giết ra, tiêu diệt Lý Trường Sinh ánh kiếm. Cường giả bát phẩm dưới trướng hắn cũng là hai vị. Cứ việc Quỳ La trước phạm lỗi lầm, nhưng cũng không thể để cho Quỳ La chết rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hư không nổ bể ra. Cách đó không xa, Lưu Phá Lỗ cùng Quỳ La đều là miệng phun máu tươi. Hai người từng người bay ngược mà ra, Lý lão đầu bóng người phá không, một thanh mò ở Lưu Phá Lỗ. Tốc cực nhanh chóng đuổi kịp Tần Phượng Thanh mọi người, kéo mọi người đồng thời hướng Hy Vọng Thành bay đi. Yêu quỳ thành chủ vừa muốn đuổi theo, cách đó không xa, một đạo cường giả cửu phẩm khí thế hiện ra. Ngô Khuê Sơn không ngồi nữa trấn Hy Vọng Thành, mà là đuổi tới tiếp ứng rồi. Xa Vương, Trường Sinh Kiếm, yêu quỳ thành chủ giận không nhịn nổi, chợt quát lên. Nếu các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến, từ hôm nay, không chết không thôi, phí lời. Phía trước, Lý lão đầu vừa trốn chạy, vừa cười nhạo nói thật giống trước có thể đình chiến giống như, lão tử chờ ngươi đến chiến. Hừ, yêu quỳ thành chủ vẫn chưa truy sát, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Trường Sinh Kiếm nói hắn phí lời, còn thật không phải phí lời, dĩ vãng. Yêu quỳ thành cùng nhân loại chiến tranh, cao phẩm cảnh cuộc chiến không thường thấy. Hắn yêu quỳ thành càng nhiều vẫn là chấp hành chân vương mệnh lệnh. Có thể hôm nay những người này tập kích yêu quỳ thành, cũng triệt để chọc giận hắn. Đã như vậy, vậy sau này chiến tranh liền sẽ không lại là quy mô nhỏ chiến đấu. Sau lần này, hắn ổn thỏa liên lạc những thành trì khác, cộng đồng đánh giết Hy Vọng Thành cùng Yêu Mộc Thành. Đây là ma võ người tự tìm. Phụ thân, trong thành, Phương Bình uống vào tinh hoa sinh mệnh, thương thế cấp tốc khôi phục, giờ khắc này nhưng là không để ý tới những người khác. Nhảy lên một cái, ôm chặt lấy rơi xuống Quỷ Minh. Quỷ Minh vừa mới bị hai vị cửu phẩm một đòn lan đến, tuy rằng không chết, có thể bị thương không nhẹ. Giờ khắc này trong miệng dòng máu vàng lăn, trên kim thân cũng là xuất hiện nhiều đạo vết rạn nứt. Vi phụ, khặc khặc, không có chuyện gì, Quỳ Minh sắc mặt trắng bệch, liếc mắt nhìn Phương Bình, cũng thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa phun ra mấy búng máu dịch, thở dốc nói, tu dưỡng nửa tháng liền được. Thương thế hắn không tính quá nặng, có thể lần này chịu đựng hai vị cử phẩm dư âm một đòn. Không có 10 ngày nửa tháng, vẫn đúng là không tốt đẹp được. Phương Bình nghe vậy tức khắc thở mạnh, Quỳ Minh lại lần nữa trách cứ. Minh Nhi, lần sau không cho hồ đồ, vừa mới nếu không là vi phụ cuốn lấy đối phương, ngươi từ lâu chết, như vậy kích động, làm sao thành đại sự. Phương Bình vội vàng nói, Hải Nhi cũng là nhất thời giận dữ, nhìn thấy phụ thân bị hắn gây thương tích. Ai? Quỳ Minh than nhẹ một tiếng, lại hơi ngưng lông mày nói, ngươi, Quy Nguyên Quyết, đột phá rồi. Hải Nhi những ngày qua vẫn ở cần tu, Quy Nguyên Quyết, lo lắng tiến vào vùng cấm, đến Vương Đình cho phụ thân mất mặt. Phương Bình ngoài miệng nói xong, trong lòng chửi nhỏ một tiếng, lão tử hô ngươi nhiều như vậy tiếng phụ thân, quay đầu lại ngươi không cầm mạng nhỏ bồi thường ta, đó là không đủ, không ngừng ngươi, ngươi tốt nhất cầm đại quỳ hoa mạng nhỏ đến bồi thường ta mới đủ. Đừng nói, rất có thể sự, thân phận này tốt nhất đừng chọc thủng, chính mình lần sau trở về lại dùng, âm chết toàn bộ các ngươi. Hai người bọn họ trình diễn một hồi phụ từ tử hiếu trò hay. Giữa không trung, yêu quỳ thành chủ hạ xuống, yêu quỳ cũng trở về tại chỗ. Yêu quỳ thành chủ liếc mắt nhìn mọi người, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, chết trận một vị thống lĩnh. Đổi thành trước đây, vẫn đúng là không tính là gì. Có thể lần trước yêu mộc thành một trận chiến, 14 vị thống lĩnh chết trận 6 người. Lần này lại chết trận một người, đã chết trận một nửa rồi. Gặp quỳ la thương thế không phải quá nghiêm trọng, yêu quỳ thành chủ đúng là yên tâm không ít. Lại chết trận một vị tôn giả cảnh, kia yêu quỳ thành chiến lực liền tổn thất lớn rồi. Quỳ la, trở lại dưỡng thương, mau chóng khôi phục thương thế. Vương, quỳ la liếc mắt nhìn con trai của chính mình. Yêu quỳ thành chủ hơi nhíu mày nói, Quỳ Minh tiến vào vùng cấm, đã là định số, sẽ không có biến, đi thôi. Tạ Vương tác thành, Quỳ La liền vội vàng đứng lên chắp tay. Phương Bình cũng cùng đồng thời khom người, một mặt kích động, tuy rằng trước đã gần như xác định, còn không tin được, hiện tại đó là 100% xác định rồi. Yêu quỳ thành chủ không nhiều lời, liếc mắt nhìn Phương Bình, khẽ gật đầu nói, Quỳ Minh, đi rồi Vương Đình, không nên tự kiêu, trong Vương Đình thiên tài vô số, còn không đa tạ hai vị điện hạ, cho ngươi cơ hội. Phương Bình nghe vậy lập tức trở về thân hướng Phong Diệt Sinh hai người khom người nói tạ. Một mặt kính sắc nói, đa tạ hai vị điện hạ tác thành. Lê Án cười nhạt nói, ngoại vực thiên tài không nhiều, người cũng coi như có chút thiên phú, không cần cảm ơn bản cung, thật tốt tu luyện, sớm ngày tiến vào thống lĩnh cảnh, không thành thống lĩnh, kia đều là rác rưởi, lãng phí tài nguyên, thuộc hạ nhất định không phụ lòng điện hạ kỳ vọng. Lê Án ngước một cái, cũng không còn nói, một mặt lười biếng, một bên Phong Diệt Sinh nhìn một chút bên cạnh phủ thành chủ, bị phá hỏng một ít, cau mày nói, ma võ mọi người, hung hăng càn quấy, lại dám to gan chủ động tập kích yêu quỳ thành, lần này trở lại Vương Đình, ổn thỏa bẩm báo Vương Chủ, lại trinh ma võ, đến mức vừa mới bọn họ không ra tay xử, hai người thẳng thắn không đề cập tới, yêu quỳ thành chủ cũng không nói cái gì. Khẽ gật đầu, bắt chuyện hai người tiếp tục đi phủ thành chủ nghỉ ngơi. Đến mức những người khác, hắn không dặn cái gì, cũng không cần phải nói. Tàn cục tự nhiên sẽ có người chỉnh đốn, mà Phương Bình cùng Quỳ La lại là không theo đồng thời, mà là đi mặt khác địa phương về chính mình đại viện. Vừa đi, Quỳ La vừa nhẹ giọng nói, Minh Nhi, lần này ngươi tuy lỗ mãng, nhưng cũng vào Lê Án Điện Hạ pháp nhãn. Bất quá vi phụ nghe nói vương chủ thế yếu. Lê Án Điện Hạ tuy là vương chủ người thừa kế một trong, có thể không hẳn có thể kế thừa vương vị. Chờ đến vương đình, tiền kỳ có thể mượn Lê Án Điện Hạ sức ảnh hưởng. Ở vương đình đứng vững gót chân, có cơ hội lời nói, bái vào thần tướng môn hạ. Có lẽ, có thể bái vào chân vương môn hạ. Không cần vội vã trở về. Bây giờ đại chiến mở ra, ngoại vực nguy hiểm, nếu như khả năng lời nói, sớm ngày tiến vào vương cảnh, nhậm chức đại thành chi chủ, đến thời điểm vi phụ cũng nghĩ biện pháp tiến vào vùng cấm. Cùng ngươi hội hợp, Quỳ La mấy câu nói, để Phương Bình hơi có chút bất ngờ, xem ra những cường giả địa quật này cũng không ngốc. Đại chiến mở ra, bây giờ thế cuộc nguy cấp. Không chỉ là nhân loại như vậy, địa quật ngoại vực những cường giả này cũng cảm nhận được nguy cơ. Quỳ La cái tên này sẽ không là bán đi đồng bạn đều muốn đào mạng người. Cũng là sợ chết vô cùng. Lần này, đưa con trai của chính mình đi vùng cấm, đại khái cũng vì có cái đường lui. Đáng tiếc, con trai của ngươi đã vừa mới chết rồi. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một câu, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ trịnh trọng, gấp vội vàng gật đầu, lại nhỏ giọng nói, phụ thân, nghe nói Lê Án Điện Hạ yêu thích hiếu kỳ, trong nhà có thể có một ít đặc biệt chân bảo, hài nhi dâng cho Điện Hạ. Quỳ La hơi ngưng lông mày, đặc biệt chân bảo, nhìn Phương Bình một mắt, Quỳ La suy nghĩ một chút mới nói, những năm này, vương ban thưởng vi phụ quỳ quả trăm viên. Trước dạ yến thời gian, Lê Án Điện Hạ để vương dâng lên quỳ quả. Có thể những quỳ quả này, vi phụ nguyên vốn chuẩn bị chờ ngươi đến chiến tướng đỉnh phong lại dùng. Bước vào chuẩn thống lĩnh cảnh sử dụng, Phương Bình ánh mắt hơi động, vội vàng nói, phụ thân, quỳ quả vẫn là lưu với hài nhi thăng cấp lại dùng. Không vào thống lĩnh, ở vương đình không có địa vị. Hài nhi như nghĩ bái vào chân vương môn hạ, còn phải mau chóng tiến vào thống lĩnh cảnh. Vậy trong nhà, Quỳ La lại lần nữa nhìn nhi tử một mắt, cũng không phải là trách cứ, mà là có chút vui mừng. Nhi tử trí dũng song toàn, mạnh hơn chính mình, lần này tiến vào vùng cấm, sớm muộn có thể có thành tựu lớn. Cũng được, đã như vậy, kia muốn cho nhi tử ở vương đình đứng vững gót chân, xuất huyết là được rồi. Vi phụ những năm trước đây ở Bách Thú Lâm thu được kim thân quả 3 viên, nguyên vốn chuẩn bị tự dụng đột phá tới tôn giả cảnh cao đoạn, nhưng những này năm vẫn tiến bộ chậm chậm, e sợ vô vọng cao đoạn cảnh. Đã như vậy, sau đó ngươi đi kho báu lấy đi chính là. Phương Bình trong lòng xem thường, đại gia, ta cho rằng ngươi tốt xấu có chút tích chữ, ngươi lại liền 3 viên kim thân quả. Đồ chơi này hắn từng thấy, lúc trước lão Diêu đưa ra 10 chuôi thần binh, lão Trương liền cho lão Diêu 1 viên kim thân quả. Bất quá có thể làm cho đỉnh cao nhất ra tay đồ vật cũng sẽ không quá kém. Kim thân quả đối rèn đúc nhục thân trợ giúp không nhỏ. Tuy rằng không thể so 10 chuôi thần binh giá trị, có thể gánh so với 1 thanh thần binh giá trị vẫn có. Quỳ La lập tức được 3 viên, cam lòng lời nói, đổi 1 thanh kém chút bát phẩm thần binh có lẽ đều có hy vọng. Bất quá ở địa quật, quả năng lượng tốt đến, thần binh khó cầu, đặc biệt là ngoại vực. Ngoại vực bên này, yêu tộc không tính quá nhiều. Bát phẩm cảnh đều là cấm địa yêu tộc, ôm đoàn loại kia, rất khó có thần binh xuất hiện. Bây giờ yêu quỳ thành chủ những cường giả này, dùng đều là vùng cấm ban thưởng thần binh. Cái thứ nhất dùng thần binh thiên môn thành chủ kém chút bị yêu tộc vây giết. Cũng là hậu kỳ vùng cấm truyền lệnh, những thần binh này bắt nguồn từ nhiều năm đại chiến tích lũy. Lúc này mới để cấm địa yêu tộc tắt lửa. Bằng không, yêu quỳ thành chủ liền là có thần binh, cũng chưa chắc dám dùng. dẫm vào vết xe đổ ở đằng kia. Ba viên kim thân quả cũng không sai rồi, còn có cái kho báu cũng tốt, lão tử toàn bộ cho bưng, liền nói chuẩn bị dùng. Phương Bình liếc mắt một cái Quỳ La, lão này sau đó muốn đi dưỡng thương rồi. Đối con trai của chính mình, đại khái là không đề phòng, chính mình chuyển trống rỗng kho báu của hắn, hắn đại khái cũng không ý kiến, đúng không? Rất nhanh, hai người đến đại viện. Vừa về, Quỳ La liền đi chữa thương. Trong cơ thể hắn bây giờ còn có Lý lão đầu kiếm khí còn sót lại, còn đang phá hoại cơ thể hắn, không nữa đuổi đi, thương thế liền càng nghiêm trọng rồi. Phương Bình vừa về, lập tức có thị nữ tiến lên, khom mình hành lễ, trong miệng hô: "Thiếu thống lĩnh." Quỳ La chính là cấm vệ quân đại thống lĩnh, quyền cao chức trọng. Phương Bình tuy rằng chỉ là lục phẩm cảnh, lại không xưng chiến tướng, yêu quỳ thành mọi người đều xưng thiếu thống lĩnh. Phương Bình cũng không để ý tới những người này, nhiều lời nhiều sai, giờ khắc này cũng không tiện dò ra lực lượng tinh thần. Phương Bình ở trong đại viện lung tung đi tới, cũng không ai dám ngăn hắn. Rất nhanh, Phương Bình tìm tới kho báu vị trí, Quỳ La kho báu trước cửa, cũng có hai vị lục phẩm cảnh cường giả trấn thủ. Nhìn thấy Phương Bình, tất cả khom người hành lễ, mở ra kho báu: "Phụ thân mệnh ta lấy dùng một ít bảo vật." Hai người cũng không dám ngăn trở, rất mau mở ra kho báu. Trong kho báu, Phương Bình tùy ý chuyển một vị bát phẩm cảnh cường giả gia sản, vẫn tính phong phú. Những cường giả này không có nhẫn chứa đồ, chỉ có thể đem đồ vật chữ ẩn đi, nhiều nhất vẫn là năng nguyên thạch. Làm số lượng không nhiều cường giả bát phẩm, lòng đất có mỏ quặng, hàng năm những cường giả bát phẩm này phân đến năng nguyên thạch không ít. Hơn nữa Quỳ La những người này ở trong thành đều có sản nghiệp, làm cấm vệ quân đại thống lĩnh, Quỳ La cũng không ít thu chỗ tốt. Phương Bình nhìn thấy một cái chuyên môn trang năng nguyên thạch nhà kho, mười mấy hòm cửu phẩm năng nguyên thạch, một hòm hơn 1.000 cân. Nhiều như vậy, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Ít nhất có 12.000 cân. 6 tấn a, ta đi, một cái này bát phẩm võ giả lại thu lại nhiều như vậy tài phú. Giá trị nhưng là cao tới 3.600 tỷ. Địa quật bên này, cường giả cao phẩm, đặc biệt là vương thành cường giả, kỳ thực cũng không thiếu năng nguyên thạch. Quỳ La thứ đại nhân vật này càng không thiếu, bọn họ những người này hàng năm đều có không ít năng nguyên thạch phân phối, có thể thực lực tiến triển chậm chậm, tiêu hao không lớn, một năm tồn cái 100 cân xuống, gần 100 năm kia đều có thể tồn vạn cân rồi. Đương nhiên, tồn không tới nhiều như vậy, có thời điểm cũng sẽ tiêu hao không ít, có thể Quỳ La có sản nghiệp, còn có thể bóc lột những kia ngoại thành người, bao quát người bên trong thành, có nhiều như vậy tích trữ, có thể lý giải ta có muốn hay không lấy đi. Phương Bình một mặt giãy giụa: "Mấy vạn ức a, có thể chuyện này làm sao cầm a? Này một lấy đi, chẳng phải là nói cho người khác biết chính mình có chứa đồ trang bị rồi, có thể không cầm?" Trơ mắt mà nhìn hơn vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch ném ở đây, Phương Bình cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. 6 tấn, chính mình lần trước đào một tòa vương thành mỏ quặng đều không thể phân đến nhiều như vậy, bởi vì vương thành mỏ quặng đến bọn họ trên tay, kia liền không còn là có thể tái sinh tài nguyên, mà ở địa quật là có thể tái sinh. Địa quật bên này, yêu thực sẽ thu nạp phụ cận năng lượng, giữ gìn mỏ quặng, không chung cái kia to lớn năng nguyên mặt trời cũng vẫn ở tràn tán năng lượng. Năng nguyên mặt trời kia thật giống có vô cùng vô tận năng lượng sinh ra. Đây mới là địa quật năng nguyên phong phú, đá năng lượng rất nhiều nguyên nhân chủ yếu. Quỳ La của cải thâm hậu, yêu quỳ thành cũng vẫn không như thế nào cùng nhân loại bạo phát đại chiến. so với Thiên Môn Thành kỳ thực muốn giàu có nhiều lắm. Đại chiến, vậy thì phải đốt tiền. Mỗi lần đại chiến, những cường giả này bị thương, chữa thương đều là muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Thiên Môn Thành người đều nghèo, cường giả cao phẩm cũng nghèo. Có thể yêu quỳ thành người, đó là tương đương giàu có. Làm sao bây giờ? Phương Bình giãy giụa một trận, không lại nhìn cái này, mà là nhìn về phía những nơi khác. Rất nhanh, Phương Bình ở kho báu nơi sâu xa, tìm tới đại lượng quả năng lượng, bách thối quả, tố mạch hoa, cùng với 3 viên kim thân quả. Không có uẩn thần quả, liên quan đến lực lượng tinh thần tăng lên thiên tài địa bảo. Rất nhiều đều là địa quật đặc sản. Có chút địa quật không sinh ra những thứ đồ này. Có thể ma đô địa quật cũng không phải là không có phương diện này bảo vật. Quỳ quả cũng chính là quỳ hoa hạt. Trong một bảo hạp thủy tinh, Phương Bình phát hiện một hộp ánh kim sán lạn quỳ hoa hạt. Thứ tốt, Phương Bình cầm bảo hộp, một mặt kinh hỉ. Quỳ hoa yêu hàng năm sinh ra quỳ hoa hạt không phải quá nhiều. Cửu phẩm không dùng được, chủ yếu chính là phân cho yêu quỳ thành những cường giả khác. Quỳ la hàng năm đều có thể phân cái 3-5 hạt, mà quỳ la ở yêu quỳ thành sinh hoạt hơn 100 năm. Bước vào kim thân cảnh cũng có 60 năm lâu dài. Qua nhiều năm như thế, phân đến rất nhiều, bất quá rất nhiều một phần, bị chính hắn dùng. Cũng bị hắn ban thưởng một ít cho cấm vệ quân người. Bây giờ, còn lại cũng là 100 viên trái phải. Phương Bình cũng không phí lời. Cầm lấy một hạt quỳ hoa hạt, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt hơi động, có chút kinh hỉ. Một viên quỳ hoa hạt lại để hắn tăng lên 5 hách lực lượng tinh thần. Phải biết, hắn nhưng là bát phẩm cảnh võ giả. Tuy nói lực lượng tinh thần yếu một chút, nhưng cũng có thể so với thất phẩm đỉnh phong cảnh cường giả lực lượng tinh thần. Hắn lại cũng có thể tăng lên 5 hách. Lần thứ nhất tăng lên nhiều lắm. Điểm ấy Phương Bình rõ ràng. Kế tiếp đại khái sẽ nhược một ít. Có thể 5 hách, tương đối không tính thiếu. Dùng này 100 hạt quỳ hoa hạt, ta ít nhất có thể tăng cường tiếp cận 300 hách lực lượng tinh thần. Đồ chơi này so với uẩn thần quả hiệu quả cũng còn tốt điểm. Uẩn thần quả chỉ đối 500 hách lực lượng tinh thần trở xuống võ giả hữu hiệu. Có thể không sánh được cái này. Cái này cho võ giả lục phẩm sử dụng, hiệu quả ít nhất là của ta 5 lần. Phương Bình trong lòng có cân nhắc, lục phẩm cảnh võ giả dùng một hạt, ít nhất có thể tăng lên 20 hách trở lên lực lượng tinh thần. Đây là ít nhất, cửu phẩm cảnh yêu thực, sinh ra đồ vật quả nhiên không phải bình thường. Nguyệt Minh Thảo chỉ là thất phẩm yêu thực sinh ra, hiệu quả đều cực kỳ kinh người. Cũng là đại quỳ hoa hàng năm sinh ra quỳ hoa hạt số lượng nhiều. Phân tán hiệu quả, bằng không, thiên kim liên cũng chưa chắc có thể so được với đại quỳ hoa đĩa tuyến, hiệu quả tuyệt đối so với thiên kim liên muốn tốt. Phương Bình lại lần nữa nuốt nước miếng. Gặp phải loại này có thể có hiệu quả đặc biệt yêu thực, vậy thì thật là vận khí. Một đóa thiên kim liên, tổng cộng có 8 cánh. Một mảnh đổi lấy đánh đổi. Ở lão Trương bên kia là 20 tỷ. Một đóa thiên kim liên giá trị so với cửu phẩm thần binh đều đắt giá. Bình thường yêu thực cửu phẩm, dù cho hoàn chỉnh, cũng là hơn 100 tỷ. Có thể gốc này đại quỳ hoa, tuyệt đối không chỉ cái giá trị này. Đĩa tuyến nếu là đối lực lượng tinh thần thật sự có tăng lên hiệu quả, ít nhất giá trị 300 tỷ. Một hạt quỳ hoa hạt, giá trị ít nhất cũng ở 1 tỷ trở lên. Phương Bình đem bảo hộp cất vào trong tay túi lớn, chậm rãi chờ đợi, có thể cho mình tăng thêm bao nhiêu điểm tài phú. Chính mình hiện tại hẳn là rất an toàn mới đúng, không có bất luận cái gì nguy hiểm, bởi vì Quỳ La không hoài nghi mình. Vậy thì được rồi, quả nhiên, Phương Bình rất nhanh ánh mắt hơi động. thật ra tăng rồi điểm tài phú rồi. Nhìn đến nơi này, Phương Bình nào còn do dự. Phát tài rồi, bách thối quả, quỳ hoa hạt, kim thân quả, tố mạch hoa trên. Phương Bình thấy cái gì? Đều tới trong túi lớn vứt. Trong kho báu, chủ yếu chính là những quả năng lượng này cùng những năng nguyên thạch kia. Đến mức một ít binh khí, có lẽ có thể so với cấp A hợp kim binh khí. Có thể Phương Bình không lọt mắt, coi trọng cũng không tốt mang đi. Mang đồ chơi này ra kho báu, không có gì dùng, thật phát tài rồi. Phương Bình trong lòng vui mừng không được, càng là bàn tính ra, lần sau có muốn hay không lại làm mấy lần chuyện như vậy. Cường giả địa quật đối những thứ đồ này, nhìn không phải quá nặng, chính mình giả mạo người nhà của bọn họ, có lẽ có thể bắt được rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa cũng không cần chém giết. 100 viên quỳ hoa hạt, giá trị hơn 100 tỷ. 3 viên kim thân quả, giá trị cũng có 30 tỷ trở lên. Cái khác quả năng lượng, tính gộp lại, cũng miễn cưỡng có 10 tỷ trở lên giá trị. Gần như 150 tỷ rồi. Phương Bình vui nhe răng trợn mắt. Đây mới gọi là nằm kiếm tiền. Lão Trương trước chạy mấy cái thánh địa, lấy 1.000 cân năng nguyên thạch, cũng không cảm thấy ngại. Nhìn, bên cạnh kia hơn vạn cân năng nguyên thạch, chính mình cũng chẳng muốn cầm. Quả năng lượng càng hữu dụng, có thể năng nguyên thạch cũng không thể lãng phí rồi. Phương Bình cắn răng, hơn vạn cân năng nguyên thạch không thể không muốn. Đây chính là tiền, hết mấy vạn ức. Nghĩ tới đây, Phương Bình cấp tốc đi ra kho báu. Đối với trông coi hai vị võ giả lục phẩm quát lên. Đi, đem sinh mệnh thạch đều dọn ra, đưa đến phòng ta. Hóa lỏng sinh mệnh thạch, ta muốn tu luyện, đột phá đến chiến tướng cao đoạn. Hai vị lục phẩm cường giả sửng sốt một chút. Hóa lỏng sinh mệnh thạch, việc này đúng là có thể cần như vậy sao? Hai người còn đang nghi ngờ bên trong. Phương Bình suy nghĩ một chút, cau mày nói, phụ thân bế quan, ta hóa lỏng lên cực chậm. Như vậy, các ngươi đi đổi thành hóa lỏng sinh mệnh dịch, đưa đến phòng ta đi. Tảng đá hình dáng khó mang theo, có thể hóa lỏng, vậy thì dễ dàng chứ. Hơn 1 vạn cân, hóa lỏng lời nói, áp xúc lên, nhiều lắm cũng là 1-2 nghìn cân. 1-2 nghìn cân, ép thành đại cầu liền được rồi. Chính mình lại mượn cớ đột phá, tiêu hết hơn 1/2. Còn lại vậy thì đơn giản rồi. Phương Bình nói xong, một người trong đó vội vàng nói, thiếu thông lĩnh, muốn đổi bao nhiêu? Đổi lấy hóa lỏng năng lượng dịch, vẫn đúng là có thể đổi. Thanh toán điểm phí thủ tục liền được. Cường giả cao phẩm hóa lỏng năng nguyên thạch không phải quá khó. Toàn bộ, ngoặc kép, hai người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Toàn bộ, người một cái lục phẩm cảnh võ giả, muốn nắm toàn bộ sinh mệnh thạch tu luyện. Đùa gì thế? Đây chính là đại thống lĩnh hơn 100 năm tích trữ. Phương Bình quát lên, nhanh lên một chút, phụ thân đã đáp ứng. Ta lập tức muốn đi vào vùng cấm, đến Vương Đình, chút thực lực này có thể không đủ. Chờ bản tướng ở Vương Đình đứng vững bước chân, điểm ấy sinh mệnh thạch tính là gì? Thiếu thống lĩnh, có muốn hay không hỏi một chút đại thống lĩnh? Phụ thân đang ở chữa thương. Hồ đồ, Phương Bình bộ mặt tức giận, ánh mắt nguy hiểm nói, làm sao, các ngươi muốn trái lệnh? Hai người một mặt kinh sợ, cũng không dám nói nữa. Phương Bình chắp hai tay sau lưng, trực tiếp rời đi. Chờ hắn rời đi, hai người mới liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt sự bất đắc dĩ. Nhiều như vậy sinh mệnh thạch, thiếu thống lĩnh muốn toàn bộ hóa lỏng đi tu luyện, này không phải lãng phí mà. Địa quật bên này, năng nguyên thạch đều đánh bóng thành khối vuông hình. 1 viên, bình thường đều đại biểu 1 cân trái phải trọng lượng. Hơn vạn viên cửu phẩm sinh mệnh thạch, nếu như chỉ cân nhắc năng lượng, đều đủ khiến người ta bắt đầu từ con số 0, tu luyện tới cửu phẩm cảnh. thậm chí cũng không có thiếu còn lại. Có thể hiện tại, một cái lục phẩm cảnh muốn một lần cho dùng. Càng là nghĩ xuống, hai người càng là trong lòng mắng to. Phá gia chi tử, ngươi dù cho muốn đột phá, 1000 viên đều chết no ngươi, 100 viên đều thừa sức rồi. Kết quả lại muốn toàn bộ dùng, cũng không sợ đại thống lĩnh xuất quan. Bất quá nghĩ đến thiếu thống lĩnh là con trai của đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh đối đứa con trai này cũng là từ trước đến giờ sủng nịch. Biết rồi, đại khái cũng nhiều lắm quát lớn vài câu. Hai người có chút bất đắc dĩ, cũng không dám thất lễ. Đại thống lĩnh biết rồi, quát lớn vài câu thôi, có thể hiện tại không nghe lệnh. Sau đó thiếu thống lĩnh nổi giận, vậy thì không phải quát lớn chuyện. Rất nhanh, hai người triệu tập nhân thủ, bắt đầu vận chuyển những năng nguyên thạch kia, đến mức trong kho báu quả năng lượng đều bị thiếu thống lĩnh cầm chạy. Mọi người liền làm như không nhìn thấy, việc này không có cách nào quản. Cùng lúc đó, Phương Bình vui miệng đều nhanh sai lệch. Quả năng lượng, lập tức cho hắn gia tăng rồi 16 triệu điểm tài phú. Sau đó những năng nguyên thạch kia đổi thành năng lượng dịch. Dù cho ít vi phương ít, không cần nhiều, có thể so với vạn cân năng nguyên thạch, vậy cũng giá trị 3000 tỷ rồi. Ha ha ha, kiếm tiền quá đơn giản rồi. Phương Bình trong lòng mừng như điên, trên mặt không chút biến sắc, càng thêm xem thường lão Trương. Quỷ nghiêu, nhìn xem ta như thế nào kiếm tiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.